Chương 784, nghiện nét thiếu niên Phong Dạ Minh. 784, nghiện nét thiếu niên Phong Dạ Minh. Tỷ như Triệu Vĩnh Thần dạng này công thần kỳ thật rất nhiều, bọn hắn đều vì một đoạn thời khắc bảo vệ một thứ gì đó mà bạo loại bị thương chính mình căn cơ, sau đó chờ đợi bọn hắn chính là vinh dự gia thân, lữ thụ kính để bọn hắn, bởi vì loại này không màng sống chết hành vi chính hắn thật rất khó làm được, cũng chính bởi vì ở trong đó khó, Triệu Vĩnh Thần hành vi của bọn hắn mới đáng kính nể, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Triệu Vĩnh Thần hiện tại kẹt tại cấp C đỉnh phong lại không tiến thủ khả năng, bây giờ cách linh khí khôi phục đã có rất lâu, mỗi cái tổ chức đều sẽ nghênh đón một cái thực lực giếng phun kỳ, những cái kia từ một năm hoặc là hai năm trước bắt đầu tu hành thành viên bây giờ đều muốn tấn thăng cấp C thậm chí cao hơn, đây không phải sự kiện ngẫu nhiên, mà là mọi người cùng một thời gian bắt đầu tu hành đến bây giờ, tu hành lâu như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống, thế là cấp C khả năng cũng sẽ thời gian dần trôi qua không tính như vậy đáng tiền. Liền ngay cả Trần Tổ An cái này tiểu mập mạp đều lập tức sẽ tấn thăng cấp B. Tu hành đối với những người khác tới nói mang ý nghĩa hy vọng, bởi vì chỉ cần không chết, tổng còn có cơ hội. Thế nhưng là tu hành đối với Triệu Vĩnh Thần bọn hắn tới nói đã là tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn cần nhìn bên cạnh trước kia đồng bào chậm rãi cuộc khởi, nhưng bọn hắn lại bất lực, bọn hắn không có cái gì tương lai. Lữ Thụ đang suy nghĩ như thế nào đền bù những người này khuyết điểm, chuyện này đối với hắn mà nói tựa như là cái rất nhẹ nhàng rất đơn giản sự tình, nhưng mà lại có một vấn đề. Làm sao không bị phát hiện hắn bí mật này? Nếu như Lưu Tu sống lại, Lữ Thụ nguy chính, N ý trực tiếp xuất ra tẩy tủy trái cây sao? Đại khái là nguyện ý, bởi vì Lưu Tu đã cứu hắn. Nếu như không có Lưu Tu hắn Lữ Thụ lúc ấy khả năng đã chết. Nhưng những người khác đồng thời không cứu được qua hắn Lữ Thụ a. Nhưng Lữ Thụ vẫn là rất muốn giúp trợ bọn hắn. Triệu Vĩnh Thần không biết Lữ Thụ đang suy nghĩ gì, hắn bỗng nhiên nói ra: Lữ Thụ, ngươi có hứng thú hay không cùng ta hợp mở tiểu siêu thị gì gì đó? Chính ta đi nói có thể sẽ bị Chung Ngọc Đường cự tuyệt, bất quá ta đoán chừng mang lên ngươi liền không thành vấn đề, ngươi tuyệt đối đừng chướng mắt tiểu siêu thị lợi nhuận, ta tính với ngươi bút trướng a, ngươi đừng đi a. Lữ Thụ mặt đen lên về nhà, vừa sáng sớm đầu tiên là Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo náo loạn chút yêu thiêu thân ra, kết quả Triệu Vĩnh Thần lại chạy tới muốn cùng hắn hùng vốn mở tiểu siêu thị, liền Triệu Vĩnh Thần cái kia nước tiểu tính bên trong siêu thị nếu không bán hàng giả kia mới gặp quỷ đây, nói thật Lữ Thụ là tâm động như vậy từng cái. Sau đó hắn liền ý thức được loại chuyện này coi như tăng thêm chính mình cũng nói không thông Chung Ngọc Đường, hoặc là nói, Chung Ngọc Đường lão tiểu tử kia khẳng định lại sẽ để cho U Minh Vũ đến chiếm chính mình tiện nghi. Cũng liền vào hôm nay, không ngừng Triệu Vĩnh Thần tới, liền ngay cả học viện khác bảy đại học viện dẫn đội dự thi tiểu đội cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe đi tới Lạc Thần Tu Hành Học Viện, bởi vì lần này bảy đại tu hành học viện tỷ thí liền định tại Lạc Thần Tu Hành Học Viện, nơi này ở vào Trung Nguyên địa khu, mặc kệ là từ đâu tới lộ trình đều tương đối gần một chút. Lữ Thụ tại ở ngoài phòng thí nghiệm mặt hành lang chính nhàm chán đâu liền thấy một đội người từ phía dưới đi qua, Lữ Thụ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn, hiện tại Lữ Thụ khóa cơ bản mỗi cái Lạc Thần học sinh đều sẽ đi nghe một chút, cho nên nếu như là Lữ Thụ nói chưa thấy qua bọn hắn, vậy liền thật không phải là Lạc Thần Tu Hành Học Viện học sinh. Lĩnh đội là một cái dị thường nam tử trẻ tuổi, đối phương đầu đội mũ lưỡi trai, tự hồ cảm nhận được Lữ Thụ nhìn chăm chú ánh mắt lại trừng trừng ngẩng đầu hướng Lữ Thụ xem ra, Lữ Thụ đại khái đánh giá một chút, đối phương tuổi tác hẳn là tại 21 tuổi đến 25 tuổi ở giữa, cụ thể đến cùng bao nhiêu tuổi sẽ rất khó phân biệt. Lữ Thụ hơi kinh ngạc, cổ đối phương trước treo một bộ tai nghe, trong tay còn cầm bàn phím, cái này nếu không rõ ràng tình huống còn tưởng rằng là tới tham gia điện cạnh tranh tài đâu. Chỉ là, trên người đối phương lại có tiếp cận cấp B đỉnh phong năng lượng ba động, lầu dưới người trẻ tuổi đối Lữ Thụ cười cười, bộ dáng hiền lành tựa như là một cái nhà bên đại nam hài. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, ngươi khóa quần không có keo. Đến từ Phong Dạ Minh tâm tình tiêu cực giá trị, 88. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết Phong Dạ Minh, liền xong cái này cách ăn mặc không phải cái gì thiên la a, đơn giản liền một cái nghiện nét thiếu niên, cái này rất khủng bố, nếu như hắn đoán tuổi tác chính xác, như vậy cũng liền mang ý nghĩa cái này Phong Dạ Minh rất có thể 20 ra mặt liền lên làm thiên la. Thậm chí càng nhỏ hơn, khó trách trước đó Trần Bách Lý cho hắn nói Phong Dạ Minh không thích tham gia chém chém giết giết. Không ngờ như thế là trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế đi, cái này làm lĩnh đội Phong Dạ Minh nhìn so với hắn sau lưng học sinh còn muốn tân triều một điểm, mặc màu vàng sáng mũ áo cùng quần thể thao, liền ngay cả bàn phím đều là màu hồng. Lữ Thụ có điểm hiếu kỳ, Phong Dạ Minh giống như cũng không tại Lỗ Châu Tu Hành Học Viện nhậm chức a, làm sao cũng dẫn đội đến đây. Trên thực tế việc này vẫn là Lữ Thụ gây, trước đó Tu Hành Học Viện diễn đàn trước liên quan tới Lữ Vương đại nhân đến cỡ nào hung tàn đều đã yêu ma hóa. Phong Dạ Minh chính chơi lấy trò chơi đâu, kết quả Lỗ Châu Tu Hành Học Viện hiệu trưởng tìm tới cửa xin nhờ hắn nhất định phải theo đội tới, để phòng Lỗ Châu Học Viện học sinh bị Lữ Vương độc thủ. Không chỉ là Lỗ Châu Tu Hành Học Viện, Ngoài ra còn có mấy cái học viện cũng nghĩ như vậy, những cái kia từng cái tu hành học viện hiệu trưởng cơ bản đều là thiên la địa võng có thâm niên tuyển thủ, làm sao có thể không biết Lữ Thụ là cái dạng gì nước tiểu tính. Lữ Thụ nhìn lấy Phong Dạ Minh, mà Phong Dạ Minh cũng không hề để ý Lữ Thụ vừa rồi trò đùa mà là cười cùng hắn khoát khoát tay liền dẫn đội tiếp tục rời đi. Lữ Thụ nghĩ ngợi những người khác còn không có nhìn thấy cũng không biết là cái dạng gì, bất quá Phong Dạ Minh dáng vẻ ngược lại để Lữ Thụ rất có cảm giác mới lạ. Thiên la bên trong bỗng nhiên nhiều một cái nghiện nét thiếu niên là cái gì cảm giác a? Không rõ ràng cái này Phong Dạ Minh điện cạnh thực lực gì. Lữ Thụ trước kia tại kinh đô ngẫu nhiên đi quán nét chơi một lần xạ kích loại trò chơi thế nhưng là có 102 toàn trường tồn tại a. Lữ Thụ bỗng nhiên có điểm hâm mộ Phong Dạ Minh, con hàng này thân là thiên la như thường chơi đùa làm nghiện nét thiếu niên, Nhiếp Đình cũng chưa từng có buộc hắn đi hải ngoại ý tứ, làm sao đến chính mình nơi này liền thay đổi phong cách vẽ. Lúc này Lữ Thụ điện thoại vang lên. Lữ Thụ nhận sau điện thoại đối diện U Minh Vũ nói ra, khụ khụ, Lữ Thụ ngươi nhìn chúng ta tu hành học viện cái nào hệ xuất chiến a? Đương nhiên là giống loài nghiên cứu buộc lại, Lữ Thụ nói ra, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta giống loài nghiên cứu hệ? Đúng, ta xem thường giống loài nghiên cứu hệ, U Minh Vũ nói, Lữ Thụ rung lên nửa ngày, ha ha, không chấp nhặt với ngươi, hắn kiên định nói ra, nhất định phải giống loài nghiên cứu hệ tham chiến, ta không tham gia là được rồi. Đây chính là kiếm lời tâm tình tiêu cực đáng giá cơ hội tốt, coi như hắn không lên, không như thường còn có Lữ Tiểu Ngư đó sao, Lữ Tiểu Ngư đồng dạng có thể cho hắn kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị không phải được, đây chính là ngươi đã nói xong không tham chiến a, U Minh Vũ nói, mặc dù có điểm tiếc hận không có chọc giận Lữ Thụ, bất quá chính sự quan trọng, hiện tại toàn bộ tu hành học viện đều đang lo lắng Lữ Thụ tự mình hạ tràng, đại khái bây giờ có thể để cho toàn bộ tu hành học viện hệ thống bên trong kiên kỵ như vậy người, cũng liền chỉ Lữ Thụ cái này một cái. Mặc dù gấp đôi nguyệt phiếu đã qua, nhưng vẫn là yêu cầu nguyệt phiếu đi.